Cũng như bây giờ, hiện giờ mấy con ngồi đây trước mặt với thầy, thì người nào cũng do bốn đại mà hòa họ mà có thân của mấy con, có gì đâu. Mấy con không giữ được nó đâu, nó sẽ chết, nó sẽ mất, nó sẽ rã đó. Bởi vì nó họp rồi nó phải tha. Không có cái vật gì mà trên thế gian này mà họp rồi hoàn toàn diễn diễn không có họp. Thậm chí như thế đó, nó họp đó rồi nó cũng sẽ tan. Cho nên nhiều nhà tiên tri nó ở quả đất nó sẽ tan còn sự thật nó không có tan tầng hậu quả đất. Cái đất mà chúng ta nó tan tầng thì cả cái vũ trụ mình sẽ đổ. Mặt trời, mặt trăng, cái gì ngôi sao trên trời nó đều sẽ đổ. Tại vì nó phải đi theo quỹ đạo của nó mà. Mà giờ cái đất nó đi theo cái quỹ đạo của nó bị tan tầng hết rồi thì mấy kia nó làm sao nó đi chỗ nào được. Sự tan. Cho nên mấy con cứ tưởng tượng nghĩ đi, đừng nghĩ trái đất chúng ta tan mà tan còn trời còn, nó lộn xộn nhau hết, nó đổ dở nhau. Cho nên cái đó là cái quy luật chung của nhân quả, nó đang đi theo cái quy luật của nhân quả. Cho nên chúng ta do cái sức hút mà chúng ta ở trên mặt đó, cái cỡ không có sức hút thì chúng ta rơi ra không gian chứ chúng ta không có ở đây. Đó là cái quy luật của nó. Mấy con thấy rõ ràng cái quy luật của nó rất là khoa học. Tại sao vậy? Tại vì nó đang chạy, cho nên nó chạy nó phải có cái sức hút. Các con thấy bây giờ thì đặt cái ly này trên cái vòng tròn, thì để cái ly thì quay vòng tròn, quay cái ly không bao giờ dâng ra khỏi vòng tròn được. Cái sức hút của cái độ nó đi. Mấy con ngồi đây mấy con thấy nó không có đi, nhưng mà sự thật ra mấy con đứng ra ngoài không gian, mấy con thấy nó chạy, nó mới đi, nó chạy còn hơi. Cũng như mấy con ngồi trên xe hơi, mấy con thấy mấy con đâu có thấy cái xe hơi chạy đâu, mà mấy con nhìn cây mới thấy được xe hơi, nhìn hàng rào thấy nó liên tục tới cây này tới cây khác thì mới biết cái xe hơi chạy. Thì thật mấy con đang ngồi ở trên cái xe hơi của trái đất, mấy con đâu biết nó chạy, nó đang chạy gì. Không, đó là cái gì được. Cho nên vì vậy mà cái thân của chúng ta hoại diệt thì nó cũng là cái quy luật vận hành của nó thôi. Ví dụ như cái nhân quả, nó đi theo nhân quả. Nhân quả của mấy con nó có thời gian của nó là 10 năm, 20 năm, 60 năm. Người kia thì 70 năm, 100 năm. Cái quy luật của cái nhân quả của cái người đó, cho nên họ sống dài hơn, hoặc họ mới sinh ra họ chết liền. Đó là cái quy luật của nhân quả của cái người đó này. Mà hằng ngày thì mấy con sống trong nhân quả hết rồi. Mấy con thấy cái nhân quả của mấy con mở miệng ra, mấy con nói lời thiện là lệnh, mấy con la người ta đó là ác, mấy con an ủi người ta làm cho người ta yên ổn, thanh tâm người ta sẽ vui vẻ, đó là cái lời thiện, nói cái lời. Rồi bây giờ cái suy nghĩ của mấy con, suy nghĩ ở trong này nó có ác có thiện chứ đâu phải là hoàn toàn nó thiện lắm. Mấy con tư duy suy nghĩ mà làm cho mình buồn phiền, suy nghĩ mà làm cho người khác buồn phiền, đó là ác. Đó là hành động ý, là hành động miệng của mấy con. Rồi cái bây giờ mấy con đi, bây giờ đây đi ra cửa cổng thôi, mà sớm sáng mấy con đạp chết con trùng, con kiến dưới chân của mấy con, mấy con thấy thiếu tỉnh giác. Mấy con phải trả cái nhân quả đó chứ đâu phải không. Đó là cái hành động mấy con đã làm ác trong cái vô tình. Còn cái làm ác hữu tình mấy con biết sao không? Mấy con đi bắt cá này, giết hại này, rồi giết heo bò này, làm thịt này, làm thực phẩm ra rồi ăn uống ngon ngon. Mấy con vun cái sự đau của mấy con thân tâm, mấy con đâu có biết. Nhưng sau khi mấy con đi ngạc thương, mấy con rên ra ở trên giường bệnh. Trong khi đó mấy con cắt cổ con gà này, mấy con cắt cổ con vịt, con làm mấy con ăn thịt, mấy con thấy ngon. Nhưng mà trước khi chết con vịt, con gà nó không đau. Mấy con cắt cổ nó không giải. Mấy con vun trong cái sự đau khổ đem vào cái thân tâm của mấy con, mấy con tránh sự chịu đau khổ đó, mấy con làm sao? Nói rằng tôi không bệnh, không đau. Cho nên mình đem cái sự đau khổ thì được. Bởi vì nhân nào thì quá quy luật của nhân quả. Rồi mấy con tự hỏi hồi nào bây giờ con chưa biết Phật pháp, con đã sống bằng thịt chúng ta như vậy biết bao nhiêu sự đau khổ mà nuôi con con. Nhưng bây giờ con biết Phật pháp rồi, con quyết định con trai thành con còn như nào cũng cần. Vậy những cái nhân quả nó có hết. Cái nhân quả trước kia mà con làm ác có hết. Thầy trả lời con sạch bóng hết. Ngay từ bây giờ mấy con biết làm thiện, nó chuyển hết cái ác của con. Cũng như bây giờ, ngay bây giờ mấy con thấy trong gia đình mình nó bất an, mấy con sống thiện, ước nguyện gia đình tôi cho thuận. Nhờ cái sự mà sống thiện mấy con, nó chuyển cái gia đình của mình không, bắt đầu vợ chồng trong nhà nó sẽ hòa thuận không phải. Con sống thẻ mà hồi nào bây giờ nó con chưa biết nó được, cho nên vợ chồng hay cãi cọ, nhưng mà biết rồi á thì cái con sống cái đạo đức hay đạo đức chân thiện thì biết vợ chồng là nhớ người khác này, cho nên chồng tức giận cãi mới còn cãi. Hồi đó thì cãi hai đôi á, bây giờ thì con cãi thì con thấy nó an như thế nào, nó không cãi là nó không vui vẻ, vẫn vui vẻ hoàn toàn chứ không phải không cãi mà hận trong lòng của mình. Cho nên đến bữa cơm cũng dọn, cô cũng mời chồng con ăn uống nó vui vẻ chứ không gì lý do mà ngại cãi mà bây giờ hoặc lớn hoặc nhỏ phải vậy. Thì nếu con làm được những cái điều này tâm vui vẻ, cái ông chồng có giận dữ gì ông cũng không giận dữ được hết. Có ai mấy con ấy, mình đã phá tan đi cái ác bằng lấy cái thiện, nó con chuyển ác đem lại gia đình mình hạnh phúc. Cho nên thầy nói Phật pháp rất hay, rất tuyệt vời, đem lại xây dựng lại cái đời sống của chúng ta rất là tuyệt, đem lại sự an vui. Ngày hôm nay cái duyên con về thầy, thầy khuyên con cố lên.